Thánh Vương, chương 1185, bí mật khu khai thác mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1185, bí mật khu khai thác mỏ. Sau khi luyện hóa được quyển gia cựu cùng với hiền giả Ngọc, tu vi và tinh thần thực của Dương Kỳ đã tăng lên rất nhiều. Nếu không phải thân lực của hắn chuyển kích ý chí cao rồi, một khi trùng kích đến ý chí cấp chí cao thì tu vi hoàn toàn bất đồng. Bây giờ hắn còn đang chuẩn bị, nếu như có thể tìm kiếm được một khối hiền giả Ngọc nữa thì càng tốt. Hắn có thể khẳng định rằng hiền giả Ngọc chắc chắn ở thần giới. Bởi vì hắn đã là chủ nhân tiễn giới, khống chế vô số giới diện, ba thế giới thời đại thái cổ, thế giới tương lai. Trong đó thế giới tương lai và thời đại thái cổ đều bị Ngạo Thiên Thánh Tế mà không phát hiện được hiền giả Ngọc, thế giới tiên đạo cũng không có. Cho nên chỉ còn duy nhất thần giới chắc chắn có bảo bối này. Công tử, ngài không ăn một chút gì sao? Đã bế quan hơn một tháng rồi. Dương Kỳ vừa mới xuất quan đã thấy một nữ tử đang lo lắng đứng đợi ở bên ngoài. Nữ tử này chính là nữ tử bị cưỡng gian mà hắn đã giải cứu khỏi Hoàng Uy Long kia, tiểu mỹ nhân nũng nịu. Tiểu mỹ nhân nũng nịu này tên là Anh Nhi, đây chính là tên nàng ta xưng hô với hắn. Dương Kỳ thấy cái tên này không phải tên thật, chỉ là cái tên che giấu thân phận thật sự mà thôi. Nhưng Dương Kỳ cũng không quan tâm. Hắn giải cứu nữ tử này cũng không có ý gì khác, chẳng qua là dựa vào ý niệm tu đức làm nhiều việc tốt để gia tăng đức hạnh thôi. Không cần ăn gì đâu. Dương Kỳ nhìn lướt qua nữ tử tên Anh Nhi này. Từ nay trở đi, ngươi sẽ quản lý tất cả nữ tử lớn nhỏ, đệ tử là tiểu thiếp kia đều đưa ngươi quản lý trên ngọn núi này. Nhưng còn có một số nữ thợ mỏ nữa, ngươi cũng phải quản lý hết. Đã biết chưa, quặng mỏ chúng ta phải lập ra nhiều quy củ mới. Để tránh việc nữ thợ mỏ bị giết hay cưỡng gian thì tổ nhất nên tách biệt nam nữ thợ mỏ ra. Trong một tháng này ngươi đã làm được chưa? Công tử, ta đã bắt đầu làm bẩm báo công tử nhưng công cũng không có cách nào khác. Anh Nhi vội vàng nũng, bây giờ công tử đã xuất quan, sớm đến ngày tu thành cảnh giới chư thần, thành tựu rộng mở. Việc này cũng không sao, còn mấy tháng nữa là thời điểm giao nạp khoáng thạch cuối năm rồi. Khoáng thạch đã chuẩn bị đến đâu rồi? Dương Kỳ nói, từ khi Trương Cự Phòng lấy tư tàng khoáng mạch của Hoàng Uy Long trở về, quặng mỏ chúng ta có thể 3 năm không đào khoáng mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ môn phái. Bây giờ Anh Nhi đã giống một đại nhân vật, đại quân gia. Tốt rồi, ngươi hãy đi gọi Trương Cự Phòng đến đây, ta muốn nhìn kho hàng chứa thần thạch một chút, cũng phải đi xem xét hoàn cảnh sinh tồn của thợ mỏ thế nào rồi nghiên cứu hướng đi của toàn bộ khu vực khai thác mỏ, tiến hành khai thác ở hướng nào. Dương Kỳ phất phất tay. Anh Nhi đi xuống, một lát sau, nàng mang theo Trương Cự Phòng và vài chục đệ tử tới đây. Những đệ tử này đều là đệ tử mà Trương Cự Phòng lôi kéo, rất trung thành, tận tâm, đáng tin. Bái kiến sư huynh, Trương Cự Phòng quỳ xuống liên tục dập đầu, bây giờ hắn vô cùng uy phong, toàn bộ quặng mỏ không có ai dám phản đối sự thống trị của hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng hắn hiểu được tất cả những thứ này đều là Dương Kỳ ban cho hắn, không có Dương Kỳ thì cũng không có hắn của ngày hôm nay. Trọng yếu chính là tất cả những gì hắn có ở hiện tại, lúc nào Dương Kỳ cũng có thể lấy đi sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trong một tháng Dương Kỳ bế quan này, hắn không dám tùy ý làm bậy hay thiên vị mà cẩn trọng xử lý, làm tất cả mọi thứ đều được tốt đẹp. Hắn quản lý thợ mỏ ngay ngắn rõ ràng, tư đấu trong thợ mỏ cũng giảm bớt rất nhiều thợ mỏ bị đau đầu cũng được chữa trị thành thật đào khoáng. Ta muốn xem kho tàng, mau chóng đưa ta đi thôi. Dương Kỳ phất phất tay. Vâng, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Trương Cự Phòng vội vàng đưa Dương Kỳ xuống núi, chỉ chốc lát sau đã đi vào trong một quặng mỏ. Quặng mỏ này là một đường hầm khổng lồ mấy trăm dặm, các vòng tròn liên tiếp nhau như vòng tuổi của cây hướng xuống dưới, nhìn sâu không thấy đáy. Lòng đất tựa như cũng bị đào hết, những điều này đều là do con người khai thác tạo ra. Phía trên đường hầm xây dựng rất nhiều kho hàng lớn đều lấy đá xây nên, giống như tòa thành, chắc chắn bền vững vô cùng. Bọn người Dương Kỳ đi vào đó liền thấy được rất nhiều khối thần thạch chồng chất như núi. Đám thần thạch này đều là quặng thô, phần lớn đều là phẩm chất kém cỏi, trong đó có rất nhiều tạp chất cần tinh luyện. Bên ngoài quặng mỏ có vô số bếp lò đang nổi lửa, hỏa diễm sôi trào. Từng người thợ mỏ đưa khoáng thạch đã đào lên đổ vào lò lửa để hòa tan thành thần dịch, sau đó tinh luyện tạp chất trong đó tinh luyện thành từng khối thần thạch tiêu chuẩn lớn như hột đào. Thần thạch như vậy mới có thể được môn phái tiếp nhận. Hàng năm, vào thời điểm giao nạp thần thạch cho phong thần môn thì đều có người đặc biệt xem xét phẩm chất thần thạch hồ sơ ghi chép nên căn bản không có khả năng lừa gạt hay đầu cơ trục lợi. Khoáng thạch đã tinh luyện thành phẩm chất tốt đều được trồng chất trong kho hàng khác liên tục có người trông coi, thậm chí còn có cả trận pháp bảo vệ. Dương Kỳ nhìn quanh, lắc đầu, trận pháp như vậy thì làm sao có khả năng ngăn cản được cao thủ chứ? chắc chắn có người ăn cắp khoáng thạch đúng không? Đúng vậy, thường xuyên có một số cao thủ trong đệ tử ma đạo và yêu thú đến đây ăn cắp khoáng thạch của chúng ta, thậm chí còn có một số người ở khu vực khai thác quặng mỏ bên cạnh. Lớn, Trương Cự Phòng vội vàng giải thích cho Dương Kỳ. Hàng năm, số lượng khoáng thạch của chúng ta bị tổn thất do người ăn cắp cũng không phải là ít. Một, cái gì, người ở khu vực khai thác mỏ bên cạnh cũng đến đây ăn cắp sao? Chuyên Dương Kỳ nhướng mày, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là như vậy, những người ở khu khai thác mỏ bên cạnh và chúng ta đều đối địch nhau. Mặc dù mọi người đều trong quặng mô phong thần môn nhưng vì hàng năm đều phải giao nạp thần thạch để hoàn thành nhiệm vụ môn phái, nếu không thể hoàn thành thì sẽ bị trừng phạt. Vì thế mà quanh khu vực khai thác mỏ ra đánh nhau, tranh đấu nhau gay gắt. Một tháng này ta đã đánh lui rất đều xảy nhiều đồng môn đến đây ăn cắp khoáng thạch, thậm chí bọn hắn còn nhận được hậu thuẫn của quáng chủ khác nữa. Lại có chuyện như vậy xảy ra sao? Đồng môn tương tàn, ăn cắp lẫn nhau. Dương Kỳ cười lạnh, vậy ngươi có đi ăn cắp cái gọi ta cũng từng làm chuyện như vậy. Nhưng từ khi sư huynh là có qua có lại, trước kia chúng chỉnh đốn toàn bộ khu vực khai thác mỏ, đánh chết nhiệt xúc Hoàng Uy Long thì chúng ta không đi ăn cắp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì năm đó Hoàng Uy Long đã cấu kết với rất nhiều đệ tử ma đạo, còn có cả cao thủ yêu thú, mượn đao giết người, ăn cắp khoáng thạch của người khác, thậm chí còn giơ đuốc cầm gậy đoạt cũng lấy được không ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ chúng ta không tham gia đại hội côn đồ nên trong thác mỏ đã 56 quặng mỏ thì 55 quặng mỏ khác sẽ đều đối phó chúng ta. Nghe Trương Cự Phòng giải thích trong lòng Dương Kỳ cũng dần rõ ràng, vì chuyện tàn sát ăn cắp khoáng thạch quá nhiều nên bọn côn đồ trong vùng khai cử hành đại hội rồi xếp bài danh, đến lúc đó thần thạch sẽ được cống cho nhân vật lợi hại. Chỉ như vậy mới không còn bị ăn cắp, nhưng Hoàng Uy Long chết rồi nên quặng mỏ số 13 không tham gia đại hội côn đồ. Những khu vực khai thác mỏ khác cảm thấy khu vực khai thác mỏ số 13 tự loạn trận, khi dễ hắn thì khi dễ ai? Tàng của Hoàng Uy Long cướp không? Hơn nữa thư mà chúng ta đã lấy là một khối thịt mỡ bị rất nhiều người nhằm vào. Người đệ tử đi, sư huynh thần công cái thế, hy vọng ngươi có thể gia cố trận pháp làm cho chúng ta không bị người khác ăn cắp nữa. Thác khu vực khai điều mỏ của đương nhiên, trận pháp này sẽ khiến nhiều người phải khắc sâu. Đấy là đều bị Dương Kỳ điểm một chi, lập tức tiếng đùng đùng vang vọng khắp nơi. Trận pháp ở đây phá hỏng, sau đó một số nguyên khí bắt đầu biến hóa tổ hợp lại. Từng tòa đại trận lại xuất hiện vùi sâu dưới lòng đất. Cơ, đấu chuyển tinh di, lần nữa rồi địa sát, thiên nhóm dịch khách lãng thánh vương VIP Vanden, VN Mộng Dương Kỳ đưa một chảo, lập tức nhất nguyên, lưỡng nghi tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, thập toàn, thập đại vận chuyển dưới lòng đất. Nhưng không ai nhìn mối gì, đi, giấy nhiều, sư huynh, ngươi biết chưa, một đệ tử quan sát, không có dấu vết đại trận sao, sư huynh, ngươi đã phá giải đại trận, bây giờ không có cách nào phòng một thì làm sao bây giờ? Vậy ngươi đi vào nhìn thử xem sao, cười nói, Dương Kỳ mỉm, thấy cuối đao trường trong tay một quang tức biến thành bột phấn. Luồng mang trương cự, ta sẽ cho Dương Kỳ, vâng, trương dương, dù cũng bị vậy sao to, sao thành, đuổi đi, a, đệ ra để thiêu bọn họ được. Cho, lại thân thể, diễm trong, đã không một đệ là Dương cho đốt đổi lại, chuẩn cự tử này có cầm kỳ bụi, vừa lúc đó một đó ngã vào tâm lò đệ tử hơn lên trước nói, sao bọn chết ở trong một kỳ tia trên bất sau là được. Dương Kỳ vung cùng là có đại trận hay không, từng ly từng tí, đột nhiên hắn ném nhanh kim cương tòa thành, nhưng vừa mới đến bên ngoài tòa thành, lòe qua thanh trường đạo này vô thanh vô nhàng lập tử đều nói, phủ lắc phòng các ngươi. Các ngươi cần này vào tay lắc ôn điêu pi là có báo tất báo, không thua thiệt gì nhau. Thò mỏ này sống vô số thợ phòng hỏi, đầu, web trần thận vội còn có rất nhiều chuyện muốn tử lại đóng cửa bế quan một tháng thời gian nên ta chuyện này rồi. Lục nhìn sáng bàn tay, nhẹ sợ mỏ bị đưa chúng hắn cũng đấy đầu, trong người trí điên lửa có nhiệt lên, phù chết toát khoáng thạch của người khác hay không? Đây chính vàng không cuồng độ mọi chuyện cũng đều tốt đẹp. Hy vọng công tử này có người đến ăn cắp thì giết hay không giết. Cũng được, Trương Cự Phòng nói, những dược vật này như vậy nhiệm ra đến thôi, nên có thể mổ ta một thợ mỏ ở bên lò lửa. Trong đều nói, không vào lục nên có thể sao đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo hôi đây có vụ giao bị nhiều thần thạch một bầu trời, ánh chung tại một mắt tập một tháng pháp bảo nào, cứ biện mỏ thì chắc chắn cũng tử vong. Dưới cũng tiêu hao hết thần lực rồi chết thôi, đó như thế nào, đột hộ phù chịu mà chết, cao tâm tia lạnh. Mang vô cùng đá chung và rất tại chính lục cạnh nháy mắt phá được lò ruai ra vào đó được. Sáng ưng giờ đắt một đã rơi vào tay Trương Cự Phòng. Lượng được sức nóng của bếp lò, hỏa độc giờ khí trời rất nóng bức phiền ý loạn đương nhiên là bị bây sáng ngời điểm. là tự tìm đại trận. Nếu xông vào đại trận thì đường chết, ai cũng không cứu. Cao Tinh luyện liệt kêu ngọn lửa hừng hực đã thiêu đốt hắn thần thạch mãnh lớn nhân thủ vào trong đó. Đã đi ra ngoài mua sắm một số dược vật có thể phòng ngừa hỏa độc rừng thế này cứ ở dưới ánh nắng những tia nắng bạo chiếu rực web do Si Minh Đô chúng nạp thần thạch ra cũng chút để sư huynh cần để trong không hong thắt công nhập thần cơ càng thêm rừng rực. Hắn vươn tay lập tức một đám hỏa diễm hừng hực in ta phải pê khẩn sẽ lấy vô trương giá tăng thẩm thấu vào lại thêm hỏa phát điên. Rồi, những mặt trời lòng thợ mỏ kia lấy quặng vận này, chuẩn thần số khoáng hơn. Thạch để ta phải chúng trị huân công. Những đâu, hàng năm đều có, cách chương.